Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, lột y phục, cô gái này làm sao còn không có xuất hiện, đánh bại Lưu Diễm Ảnh mới là mấu chốt nhất a. Bỏ mặc, trước tiên đem Lý Diệp mang đi rồi nói sau, ai, chịu đựng a, ngươi cũng đừng chết, Lưu Phàm Phàm bắt đầu cho Lý Diệp trị liệu thương thế. Lúc này mới phát hiện, Lý Diệp thương thế phá lệ nặng, còn tốt hắn kịp thời cứu chữa a. Không phải vậy chậm thêm một ít lời, Lý Diệp không chừng sẽ chết ở đây. Thật mẹ nó mạo hiểm a. Nếu là Lý Diệp chết, kia lão tử còn hoàn thành cái giám nhiệm vụ a. Đẳng cấp trực tiếp liền về không cũng. Tê liệt, Trương Thụy cái này ra hỏa, kém chút liền để lão tử không hoàn thành nhiệm vụ a. Lưu Phàm Phàm càng nghĩ càng giận, không được, cứ như vậy đem Trương Thụy cánh tay giảm giá, tinh thạch đoạt xong, vẫn là chưa hết giận. Lưu Phàm Phàm, ngươi quả nhiên là tới cứu ta, thật sự là không nghĩ tới, tại ta nguy hiểm nhất thời điểm, tới cứu ta người lại là ngươi. Lý Diệp thương thế được chữa trị tốt về sau, cũng cảm động đến khóc, khóc đến gọi là một cái lê hoa đái vũ à, ai nói lão tử là tới cứu ngươi. Lão tử là vì hoàn thành nhiệm vụ a. Ai ai, trước đừng khóc, cái này địa phương quá nguy hiểm, đi trước nhà ta tránh một chút đi, Lưu Phàm Phàm lôi kéo Lý Diệp muốn đi. Lý Diệp còn tại ngăn không được khóc càng hung, nước mắt chảy tràn tựa như là mức hàng bán ra giống như. Khóc đến Lưu Phàm Phàm đều có chút hù dọa, ta sát, ngươi đừng khóc đến mạnh như vậy a, hơi khóc một cái liền có thể a. Khóc đến lợi hại như vậy, lão tử sợ ngươi khóc chết a, mẹ nó. Lý Diệp cái này mỹ nữ nếu là lập tức khống chế không nổi, trực tiếp liền khóc chết, vậy liền ngu xuẩn, khóc chết cũng là chết a. Lão tử nhiệm vụ đồng dạng kết thúc không thành a. Lưu Phàm Phàm, vẫn là ngươi quan tâm nhất ta. Ô ô ô, Lý Diệp khóc đến mạnh hơn. Lưu Phàm Phàm hung hăng an ủi, nhưng là vẫn là một chút tác dụng cũng không có. Cỏ, đều là Trương Thị cái này chó đồ vật hại. Lưu Phàm Phàm đáy lòng lập tức căm tức, tức chết lão tử, cái này ra hỏa đơn giản chính là tại cho lão tử gia tăng nhiệm vụ độ khó. Lưu Phàm Phàm một cước hướng về phía Trương Thị đạp tới. A kêu thảm một tiếng, Trương Thị bị đạp lăn đến lầu một, 10 điểm chật vật, dọa đến run rẩy, ngươi, ngươi không phải không giết ta sao? Đây là làm gì a? Lão tử trong đầu nổi nóng, đánh ngươi không được a. Lưu Phàm Phàm nắm Lý Diệp xuống lầu, Lý Diệp còn tại khóc, được, đi, Trương Thị cái dám cũng không dám thả một cái. Lưu Phàm Phàm đã là mang theo Lý Diệp ra ngoài, giờ phút này, Trương Thụy trong lòng, chỉ cảm thấy còn lại khuất nhục, quá khuất nhục, tại như thế một cái nho nhỏ Mộc Nguyên Trấn bên trong. Thế mà bị một cái tiểu thí hại tử hành hung, thật sự là mất mặt a. May mắn, sư tỷ cũng tới, Trương Thụy ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, chỉ cần lưu lại mệnh, liền đi tìm sư tỷ. Sư tỷ so với mình mạnh hơn quá nhiều, đến lúc đó, nhất định phải làm cho sư tỷ cho mình báo thù rửa hận. Cái này tiểu thí hài là như thế nào nhục nhã hắn? Hắn nhất định phải gấp 10 nhục nhã trở về. Ngài ra, Hà Viễn còn quỳ gối bên ngoài, trông thấy Lưu Phàm Phàm vừa ra tới, nhất là trông thấy Lưu Phàm Phàm bên người Lý Diệp về sau. Hắn lồng ngực lập tức là ưỡn đến mức vậy liền một cái thẳng tắp a. Lúc trước, Lưu Phàm Phàm liền bàn giao hắn, muốn hắn đợi chút nữa đào một người quần áo. Khi đó, trong lòng của hắn ngay tại suy đoán, có phải hay không muốn đào Lý Diệp quần áo. Hiện tại xem ra, tuyệt bức đúng vậy a. Lưu Phàm Phàm bên người, chỉ còn lại Lý Diệp một người. Không phải đào nàng quần áo còn đào ai, mà lại, trông thấy Lý Diệp khóc như thế lê hoa đái vũ bộ dáng, càng làm cho lòng người âm thanh thương hại, cũng là hấp dẫn hơn người. Cửa ra vào vây quanh những người này ánh mắt cũng nhìn qua. Có ít người ánh mắt lập tức liền trở nên phá lệ tham lam môn sơ, lão tử trước đó bàn giao ngươi. Muốn ngươi đào một người quần áo, còn nhớ rõ không? Lưu Phàm Phàm nói câu, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Hà Viễn gật đầu, điểm đến gọi là một cái điên cuồng a. Ánh mắt càng là xít sao khóa chặt lại Lý Diệp, rời cũng rời không ra tới. Vừa nói chuyện đợi, hắn còn đứng bắt đầu, nhịn không được đưa tay muốn dây vào Lý Diệp. Lưu Phàm Phàm trực tiếp một bàn tay liền vung tới, kém chút không có đem Hà Viễn chụp chết. Làm cái gì đây ngươi? Sau đó, Lưu Phàm Phàm duỗi xuất thủ, hướng về phía đấu thú trường bên trong, cầm Long Công. Trương Thụy còn tại bên trong kế hoạch như thế nào trả thù Lưu Phàm Phàm đâu. Còn không có hiểu được phát sinh cái gì. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại hấp lực mãnh liệt tác dụng ở trên người hắn. Giống như là cát bay đá chạy, trên thân thể truyền đến xé rách đồng dạng đau đớn. Thất khiếu cũng toát ra máu. Chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, rõ ràng là phát hiện, hắn đã là tại đấu thú trường bên ngoài. Sao, chuyện gì xảy ra? Trương Thụy cả người đều có chút mộng, trông thấy Lưu Phàm Phàm về sau, nghĩ cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Tha mạng a, giờ phút này, càng khiếp sợ hơn, vẫn là đấu thú trường chung quanh những người này. Trương Thụy, làm sao thành cái dạng này, thật thê thảm, là bị Lưu Phàm Phàm đánh a. Các ngươi thấy không, Trương Thụy lúc trước tại đấu thú trường bên trong, đơn giản không người có thể địch a. Lưu Phàm Phàm mới đi vào bao lâu, thế mà liền đem Trương Thụy đánh thành bộ dạng này. Ngoặc kép, bốn phía người, đơn giản cũng kinh, vừa nhìn thấy Trương Thụy, Lưu Phàm Phàm cũng là nổi nóng a. Lão tử rất không am hiểu dỗ nữ nhân, nhưng là lại sợ Lý Diệp sẽ khóc chết. Dỗ tốt Lý Diệp đến tốn hao lão tử bao nhiêu tinh lực a. Cho ta đem cái này ra hòa đào. Lưu Phàm Phàm chỉ Trương Thụy một cái. Vứt xuống một câu, đào, hắn, Hà Viễn rõ ràng sững sờ một cái, thế mà không phải đào Lý Diệp, lập tức là có chút thất vọng, nhưng là, tiểu hài tử này nói chuyện, hắn cũng không dám không nghe a. Hắn nhìn về phía Trương Thụy, nhưng vẫn là bản năng có chút e ngại, lúc trước Trương Thụy mạnh bao nhiêu, tự mình là kiến thức đến, mạnh hơn chính mình không chỉ là một điểm nửa điểm a. Cứ như vậy đem hắn đào lời nói, nếu là Trương Thụy phản kháng bắt đầu làm sao bây giờ? Tự mình hoàn toàn không phải là đối thủ a. Cùng lúc đó, Trương Thụy cũng là hung hăng chừng Hà Viễn một chút, đào ta, ngươi có dũng khí. Lập tức, Hà Viễn càng là chột dạ, hắn run rẩy nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, ta sợ hắn sẽ đánh ta à? Có chút, không dám mần đi, sợ hắn đánh ngươi. Cho nên cũng không dám. Làm sao, liền không sợ ta đúng không? Lưu Phàm Phàm nghiêng đầu lại. Không có việc gì, không dám coi như, ta cũng sẽ không ép ngươi. Vừa nói chuyện đợi, Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đem đồ long đao lấy ra. Trong nháy mắt, ánh lửa đại mạo, sóng nhiệt bức người, đao phong lóe ra hàn quang. Đâm người đôi mắt, cực kỳ mãnh liệt sát khí. Lập tức, Hà Viễn nước tiểu cũng kém chút dọa cho ra. Ta đào, cái này tiểu thí hài nói cái gì sẽ không ép mình. Nhưng nhìn cái này tiểu thí hài cử động, tuyệt đối là bất cứ lúc nào cũng sẽ một đao chặt tới kết quả mạng nhỏ mình a. Trương Thụy đã là thảm thành bộ dáng này, thụ bị thương rất nặng, đào hắn lời nói, liền xem như phản kháng, hẳn là cũng phản kháng không đến đi đâu. Nhưng là không nghe cái này tiểu thí hài lời nói, rất có thể mệnh cứ như vậy không có a. Cũng không dám nghĩ nhiều nữa, Hà Viễn trực tiếp liền hướng về phía Trương Thụy bổ nhào qua. Xin lỗi a, ngoặc kép, hết chương.